Chương 835, Sốc xếp bở rổ lì. Cảm tạ mình nhân không giết. Bốn càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, ngay ta y vở ghệ tạ hoài nghi cuộc sống, chân mày bở rổ lì cũng là thật chặt khóa lại, tóc trên đầu cũng bắt đầu từ từ nết lên tới xem xong phó bản sau. Hắn mới thật sự lý giải, tại sao mới vừa rồi chính mình vừa nghe đến cả ruột tên này, liền sẽ lửa giận xông lên, hận không thể đem bên người hết thảy đều phá hư hầu như không còn. Nhưng là, nhìn thấy chính mình liên tục hai lần bại ở trên tay Son gỗ cụ, cuối cùng lưu lại huyết dịch còn bị nhà khoa học chế thành một cái quái vật, bờ rổ lì trong lòng lại xông ra một cổ nồng nặc cảm giác bị thất bại. Liền ngay cả tức giận đều bị đè xuống không ít. Chẳng lẽ hắn liền mệnh trung chú định muốn biến thành một cái mất lý trí người điên, sau đó bị cái đó gỗ củ đánh chết ngàn năm có một suốt tơ xài dạn, cũng chỉ có thể rơi vào kết cục này sao? Lúc này, các quần viên vở ghệ tạ một mực không nổi bọn, tựa hồ là bị tự bế rồi, cũng liền dứt khoát bỏ qua hắn, đem thảo luận trọng tâm đặt ở nội dung cốt truyện của bờ rổ lì lên. Tác giả độc nhãn. Nguyên lai bở rổ lì này là cùng Son gỗ củ cùng một ngày sinh ra A, hơn nữa hai người máng nuôi cấy vẫn là lân cận. A loại thiết lập trời sinh địch thủ cũ này, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cũng không ghét A nữ vương tổ kỳ hoa đại. Bất quá hai cái trẻ sơ sinh, một cái là ra đời liền có 10.000 sức chiến đấu siêu thiên tài, một cái khác là chỉ có 2 điểm sức chiến đấu hạ đẳng chiến sĩ. Nhưng là cuối cùng siêu thiên tài nhưng là thua ở hạ đẳng trên tay chiến sĩ. Đúng là mỉa mai đây ạ sẽ lệ giả tỏ, mị xạ ca hỡ, nhà ạ sơ, ngươi không phải là muốn nổi lên trong phó bản, ngươi bị không năng lực giả đánh bại thảm tượng chứ men đồn nờ, ạ sẽ lệ giả tỏ, thứ bất nói nhảm, hiện tại ta cũng sẽ không tái phạm loại sai lầm này men đồn nờ, không sai những thứ kia không năng lực giả, ở trước mặt chúng ta chính là cặn bã vê mánh vê vũ trụ bá chủ bố rồ, ách có một việc ta từ đầu đến cuối không hiểu, ta là có thể tại trong vũ trụ sinh tồn. Nhưng là người xài dạn hẳn không được rồi, như thế bở rổ lì là thế nào tại hành tinh vỡ ghệ tạ nổ tung sau còn sống sót liền dựa vào lồng bảo hộ năng lượng đó? Hắn cùng cha hắn không cần hô hấp không khí sao? Suzuki Satoshi, cái này thật đúng là một cái vấn đề, đây có lẽ ngươi hẳn là đi hỏi chính hắn. Super xài dạn trong truyền thuyết, hắc, ta là hoàn toàn không nhớ rõ. Bất quá cha đã từng nói với ta, chúng ta trôi lơ lửng ở trong vũ trụ, cuối cùng gặp được một chiếc thuyền vũ trụ. Bị bọn họ cứu rồi. E nọ xì mạ dù cô, ha ta đoán những thứ kia đem các ngươi cứu lên thủy thủ đoàn, cuối cùng đều không có kết quả gì tốt đi. Súp tơ xài giản trong truyền thuyết, tổ đỏ rổ kỳ so tổ, mặc dù không muốn nói như vậy nhưng ta có lúc thật sự cảm thấy đám người xài giản này là trừng phạt đúng tội siêu ép nữ vương, tiểu tử, đừng ngây thơ. Tiêu diệt người xài giản cũng không phải là chính nghĩa sứ giả, mà là so với bọn hắn hung tàn hơn. Cũng cường đại hơn phở ý hệ giả, cho nên cái gì chính nghĩa tất thắng đều là chuyện cổ tích, trên thực tế chỉ có cá lớn nuốt cá bé, cường giả là vua tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Mình đáng ghét dạ kỳ hỉ cổ cái a bạ, bất quá bở rổ lì này thật là không mỗi ngày tự động liền trở nên mạnh mẽ, quả thật là giống như mở máy sửa chữa một dạng Agaberzien. Đây chính là phần mềm hậc đáng ghét, ta hận nhất phần mềm hậc rồi, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất hâm mộ mỗi ngày. Nam đi ngủ liền có thể biến thành vũ trụ cường giả, ta cũng thật sự muốn có năng lực như vậy a, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, siêu năng lực của ta giống như cũng là như vậy a, bất quá ta không có hiếm chút nào loại sự tình này. Ngược lại cảm thấy chính mình nếu là người bình thường liền tốt rồi. Vũ trụ bá chủ Bồ Rồ, nhìn đến đây, Bồ Rồ biểu thị chính mình tâm thật mệt mỏi. Hắn nguyên lai cũng là lệnh trong vũ trụ vô số người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Nhưng là đã tiến vào cái bầy này, lại phát hiện treo bức người này nhiều hơn người kia, tồi tệ nhất là, những người này thật sự là trên ý nghĩa mặt chữ nằm liền trở nên mạnh mẽ, lại còn cảm thấy như vậy khó chịu, cái này làm cho mỗi ngày đổ mồ hôi như mưa tu luyện chính hắn, làm sao chịu nổi a rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, liền hạn độ thấp nhất cố gắng cũng không có làm được, không có tư cách đi hâm mộ người có tài năng. Hơn nữa thứ đạt được quá đơn giản, thường thường cũng không sánh nổi chính mình cố gắng mà lấy được một số thứ thuần. Nhà rủ kỳ nọ ngươi xuất quan á tu luyện như thế nào đây, rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, ta khí cùng hạn chế khí tu luyện đều đã có một chút tiến bộ. Dựa theo cách nói của hệ thống, ta hiện tại sức chiến đấu đại khái là chừng 100. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa không tệ a, một người bình thường nữ hài tu luyện một tháng liền có thể có mạnh như vậy, dù kỳ nọ ngươi không hổ là thiên tài dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, hắc một mực tu luyện tiếp cũng không được, yêu cầu lao giật kết hợp, cho nên ta quyết định đi về trước đi học. Bất quá ta cũng nhìn phó bản của vị bờ rồ lì này. Cảm giác năng lực của hắn quả thật là liền giống như nguyền rủa đây ẹ nọ xì mạ dù cổ, mỗi lần biến thân liền sẽ mất đi lý trí, hóa thành chỉ hiểu được phá hư giã thu sao phốc suy ta chợt nhớ tới một chuyện. Ẹ nọ xì mạ dù cổ, người xài giản là không có cách nào tại trong vũ trụ sinh tồn, cho nên bờ rồ lì nếu quả như thật nổi điên, rất có thể một cái sóng ánh sáng liền đem vị trí tinh cầu làm hỏng, sau đó cho dù hắn có thể chế tạo lồng năng lượng, cũng không cách nào chế tạo không khí đi, nói cách khác hắn sẽ ở trong vũ trụ chết ngộp Gaberzien, chiến sĩ mạnh nhất vũ trụ, chết tại điên cuồng sau tự chịu diệt vong minh ha ha ha, đây thật là cười chết ta rồi ho vo ẹ nọ xì mạ dù cổ, không chỉ nha, ta thậm chí hoài nghi, trong lịch sử đám lễ gần đã dị suốt tơ xài dạng kia, cuối cùng khả năng tất cả đều là kết cục này không thích mặc ẩn, không phải đâu, chẳng lẽ người xài dạng đều là đầu bị sao suốt tơ xài dạng trong truyền thuyết. Chuyện này làm sao sẽ có loại sự tình này, bờ rổ lì vốn còn muốn tranh cãi mấy câu, lại phát hiện hắn hoàn toàn không biết rõ làm sao phản bác, nheo mắt lại, hắn bắt đầu hồi tưởng quá khứ. Sau đó bờ rổ lì bỗng dưng dùng mình một cái, trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh tại trong trí nhớ, hắn có rất nhiều lần lâm vào trong cuồng bạo, tỉnh lại sau căn bản không nhớ đến từng làm cái gì, có lúc, còn có thể phát hiện thương tích khắp người cha. Một mặt cười khổ đứng ở bên cạnh hắn vừa nghĩ tới chính mình lúc trước thiếu chút nữa thì không giải thích được tự sát bở rổ lì cả người đều sốc xích rồi, nhất thời cảm giác được cái thế giới này sâu đậm ác ý, chẳng lẽ, ta còn muốn cảm ơn lúc trước. Chính mình nhân không giết.